có phương pháp cho mình hành, bao nhiêu đó thôi, mình vui rồi. Còn nếu như mà mình bệnh đó, cái đó là người có phước rồi đó, còn nó kém hơn chút nữa. Nếu mà nó bệnh đó, thì Ngài nói là nếu mà mình bệnh đó, cứ đau bệnh hoài, thân không khỏe, chết thì không chết, mà nó cứ bệnh hoài thì Ngài nói là hãy nghĩ thân này là khổ. Phải thấy thân này là khổ. Thân này là khổ, cho nên nó hãy hết lòng mà niệm A Di Đà Phật để về Tây Phương, tại khổ quá. Lấy cái khổ đó làm cái dũng mãnh tu hành, làm cái động cơ rất mạnh. Thì những người nào bệnh ung thư đó thường là niệm Phật giỏi lắm. Các vị không nghe à? Như vậy thì chân Hiếu nghe rõ quá. Các vị không nghe gì hết à? Chết rồi. Nếu mà mình bệnh thì mình nghĩ cái thân này là khổ, cái thế gian này là khổ, nghiệp chướng là khổ, cho nên mình hãy ra sức để mà niệm Phật, tu tịnh nghiệp để hết cái khổ. Có nghĩa là người mình có chí khí, chứ không phải bệnh khổ là mình bỏ lui hết. Bởi vậy mà mình biết nó là khổ, biết cái thân này có thân là khổ, mình ra sức niệm Phật để mình mong một ngày nào đó Thế Tôn cho mình sanh trong cái hoa sen để thoát cái khổ này. Đó là cái người biết nghĩ, biết thông suốt cái việc đời. Ngày mới nói có việc rõ ha. Ngày mới nói là tất cả Đức Phật á, Như Lai á, đều lấy khổ để mà dụng công tu hành. Đức Phật của mình cũng khổ hạnh 6 năm phải không? Các vị đều là lấy khổ để dụng công. Không có ai mà hưởng phước mà dụng công hết á. Các vị đều kham khổ. Cho nên chúng ta có thân khổ thì cũng là cái duyên để mà về Tây Phương sau này. Nghĩ xấu đó thì sẽ thấy ai cũng bệnh hết. Không phải người nào khỏe hết đâu, không có cái này có cái kia. Cho nên nó bệnh đó, thì liền lấy cái tiếng Phật để mà niệm suốt ngày. Lấy bệnh làm thuốc để mà cầu giải thoát. Ngài mới nói thêm đó, người của mình đó, nghiệp đầy dẫy nhiều lắm. Con người nhiều nghiệp lắm. Nếu mà không có khổ, không có thân khổ, không có tâm khổ đó, thì sao? Thì là chúng ta sẽ bị suốt ngày bị cái cảnh giới bên ngoài nó làm cho chúng ta tạo nghiệp ác. Giàu quá thì dễ tạo nghiệp hơn, ăn cũng dễ ăn nhiều thứ hơn nữa, mà nghiệp nó nặng hơn. Cho nên nếu không có bị khổ đó thì kiếp này không có mong về Tây Phương được, không làm sao tu được hết. Khổ như vậy đó mới giác ngộ dễ hơn và quay về cái đạo Bồ Đề dễ hơn. Một khi quay về rồi, biết phương pháp rồi, vọng tưởng nó tan rồi, mới biết là nhờ khổ mà mới cố gắng được như vậy. Chứ ngày xưa vui thì chắc không có ham tu vậy đâu, không có muốn tu đâu. Sẽ muốn giống như là lúc nào cũng nghĩ tôi là có phước, tôi sướng lắm, tôi khỏi cần tu, tôi cứ cười hoài được thôi. Thế nên nó sanh cái kiếp sau mới biết lợi hại, nó không cười hoài vậy đâu. Thôi cái phước nó hết rồi thì cái khổ nó liền đến. Cho nên khổ thì ngày hôm qua dạy như vậy, khổ thì mới tu giải thoát mới được. Sướng quá thì sẽ phải rong ruổi theo cái sắc thanh danh lợi mà không có thấy đủ đó. Sướng quá thì vậy, giống mình mua cái này, bữa nay mình mua cái này, ngày mai mình có tiền mình lại muốn mua cái kia, nó không đủ được. Còn khổ quá thì thôi, vậy được rồi, cứ lo tu. Cho nên ở trước Ngài nói là có ăn có mặc không bệnh, có phương pháp tu, có chùa để tới là đủ rồi, đừng có mơ ước thêm. Nếu mà được thêm là cái phước của mình, biết vậy. Không có cũng không sao, miễn đừng có đói, đừng có lạnh thôi. Rồi có cái tiếng Phật cho mình niệm, có Bồ Tát Quan Thế Âm cho mình cầu, như vậy là vui rồi. Ngài mới nói là nếu như mà đang giống như mọi việc đều vừa ý, có tiền nhiều, cái gì cũng tốt đó, thì không có ai mà quay đầu lại để mà tu hành hết đó. Người mà sung sướng quá khó quay đầu, khó chịu tu lắm, khuyên thì cũng không có tu được. Cho nên nhờ khổ như vậy mà ngày nào đó mới sanh trong hoa sen, đó là ngày cắt nghĩa. Rồi Ngài mới nói đó là người xưa đó, ở trong đạo Nho người ta nói, cái người giống như là mình sẽ làm tổng thống hay là vua hay là đại pháp sư hay là những người lợi ích cho thế gian. Những người đó đó, mình hỏi người ta trong quá khứ thì người nào cũng khổ đó. Thì thường đó là những cái người đó, cái tâm của họ một phen rất khổ sở, gân xương mỏi mệt, thân thể rất là nhiều hoạn nạn, thì sau này họ mới thành tựu vậy. Đó là những người trời trao cái nhiệm vụ lớn lao ở thế gian thường là bị như vậy. Nhưng mà khi mà họ khổ đó thì họ nhẫn nhục rất giỏi. Thì những người có chí khí đó, khi họ khổ thì họ nhẫn nhục rất giỏi, thì sau này cái thành tựu của họ lớn rồi đó, họ thương chúng sanh, họ có lòng từ bi, tại họ đã khổ qua hết á. Họ không có cao ngạo mà họ có lòng quảng đại lắm. Cho nên cái khổ đó rèn luyện cho mình sau này, khi mình tu giỏi rồi đó, mình sẽ có lòng từ bi lớn lắm. Còn nếu mình sướng quá mà mình tu giỏi, mình sẽ cao ngạo lắm, mình không biết người ta khổ. Cho nên khổ thì lo tu thì sẽ giải thoát. Cho nên đối với Ngài, khổ không có sao, phiền não không có sao, chỉ lo tu rồi thì sẽ được. Biết rằng những người mà thành tựu đó phần nhiều thì gặp nghịch cảnh. Phần nhiều là như vậy. Là trách nhiệm của đạo Nho nói đó, là giống như là vua, những cái người có trách nhiệm với thế gian thì còn phải vất vả như thế. Huống chi mình là người phàm phu nghiệp nặng mà muốn nối tiếp đạo giác ngộ của Thế Tôn, có nghĩa là mình muốn sanh về Tây Phương độ khắp chúng sanh, giúp hết thế gian hết khổ, mình muốn như vậy đó, thì làm sao mà không có cái sự khó khăn đến với mình. Mà nếu mà không bị nghèo, bị đói, không bị thử thách á, thì cái nghiệp chướng nó còn nặng hơn bình thường nữa. Nghĩa là giàu có thuận quá đó, thì nghiệp chướng nó nặng, nó rất là khó gỡ ra. Không có gì hết, buông xả dễ lắm, có rồi không buông được, giống vậy. Nếu mà không có bị nó thử thách như vậy đó, thì ngày đêm tâm mình sẽ lừng lẫy bởi những cái thứ điên đảo, tịnh nghiệp không có tu được, mà làm mê muội cái nguồn tâm, vĩnh viễn chìm đắm trong ác đạo. Tại vì cái thuận duyên đó sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong ác đạo, đời này tới tận đời vị lai, không có thời gian nào mà thoát được nó. Cho nên cái khổ ngày hôm nay nếu mà biết quay đầu đó, thì là cái đạo Bồ Đề giải thoát ở tương lai. A Di Đà Phật. Dạ hết ạ. Đúng rồi, hôm nay có nhiều người mới thì mình niệm Phật cái băng này nó khác băng bình thường một chút. Chân Hiếu cũng có xin phép là đây không phải là khóa tu, không phải là khóa niệm Phật, khóa tu niệm Phật như là bình thường của mình, mà đây là tính cách trong gia đình, trong nhà thôi. Chân Hiếu sẽ hướng dẫn quý vị tu kiểu một mình. Khi mà về nhà có thể mở cái máy này tu một mình cũng được, không có cần phải đông người. Thứ bảy chủ nhật nên tới chùa để có cái lực của đại chúng, nhưng mà ở ngày ở nhà cũng biết đường tu. Có nghĩa là cái máy nó thư thả, mình đi mình lễ, mình đi kinh hành, mình tĩnh tọa theo nó, nhưng mà phải niệm ở trong tâm. Thì đi kinh hành đó thì cái máy niệm bốn chữ. Chữ A đi chân trái, Di chữ Đà đi chân phải, có nghĩa là bốn chữ mình đi hai bước. Đi lúc nào cũng đi chân bên trái trước hết đó. Mà không biết tại sao, tại vì đi tới chùa nào cũng thấy vậy. Chắc cũng có một cái bài nào đó các ngài nói. Và nhắc nữa là đi kinh hành không bao giờ đi ngược chiều kim đồng hồ, không bao giờ được. Dù mình đi đường thẳng, khi mình quay cũng phải quay theo kim đồng hồ, đó là ngày Ấn Quang dạy. Ví dụ mình có cái thất, mình nhập thất rồi, trong thất mình đi đường thẳng, mình đi vòng tròn cũng được, mình đi hình vuông cũng được, đi quay cũng phải quay theo chiều kim đồng hồ mà quay. Tại vì ngược chiều kim đồng hồ nó là nghịch với cái trời đất này, nó sẽ sanh chướng ngại. Cái trời đất của chúng ta nó có cái chiều thuận, nó có cái chiều nghịch, cái không gian thời gian nó là như vậy. Mình sống với nó mình phải thuận với nó, mình không thể nào nghịch với nó được. Giống vậy thì đi kinh hành lúc nào cũng phải đi theo chiều kim đồng hồ, quay cũng phải vậy. Thì ở đây đi chậm lắm, rồi lễ Phật. Các vị tu một thời buổi sáng thì từ từ sẽ thích hợp. Tại cùng băng này dân hiếu thích lắm, hiếu thích lắm, mà có người nhiều người không quen thì sẽ thấy cái giọng trầm. Để dân hiếu là người giọng trầm thì nói vậy thôi, thì sau này có gì thắc mắc thì hỏi sư trụ trì ha, sư giúp đỡ cho mình. Tự dân hiếu không có ở đây lâu ha. Như là Phật, vị có thắc mắc gì không ạ? Dạ mời chị. Đúng rồi, nói đúng lắm. Chân hiếu đau thì Phật khó hơn. Nói đúng lắm. Cho nên phải tập trước khi chưa đau kìa. Thời đau nhiều khi nó hơi muộn. Nhiều khi lên tới giường bệnh rồi mới người ta mới nhắc niệm Phật khó lắm. Điều thứ nhất là niệm Phật có lúc thì thấy thanh tịnh, có lúc thì thấy rất là giận dữ. Đó là chuyện bình thường, không có ai thoát được. Tại vì cái vọng tưởng trong lòng không có điều phục được nó. Khi mình nó tan á, niệm Phật thoải mái lắm. Khi mình nó kết tụ lại đó thì không cách nào đuổi đi được. Cho nên phải học nhiều, phải cần nhiều thì giờ thực tập, cần gần những cái người giỏi, những người mới có thể giúp cho mình. Cái này là nhiều năm tháng luyện tập tu hành lại, nhiều năm tháng. Những năm tháng đầu tiên đó không có ai mà tài nào có thể niệm Phật mà đẩy được cái vọng tưởng hết. Từ từ rồi ở trong đó theo thầy nhiều năm dụng công thì bắt đầu có ánh sáng, nó mới mở ra được lời pháp, nó mới vô tim của mình mới biết đường biết hướng. Có nghĩa là thí dụ như mình mới tu đó thì cái khí lực con người mình nó rộn ràng, người mình dễ phiền não lắm. Còn người tu lâu một chút á thì cái khí lực nó nhẹ lắm, đi đứng nó thánh thoát lắm. Tại vì cái hơi, ý là không biết giải thích làm sao, nhưng mà cái người nó, tại vì dụng sức đó, người ta dụng nhẹ, tiếng Phật người ta xài nhẹ lắm, cái khí lực người nó trầm xuống. Khi mà khí lực nó cao đó, người mình dễ sân, dễ giận, làm gì cũng lăng xăng hết đó. Ai mình nhúc nhích một cái mình thấy sắc sảo lắm, nó vô tim mình nhanh lắm, phiền não nó nổi dậy, thô tháo lắm. Còn người mà dụng công lâu đó, cái khí lực họ điều hòa xuống tự nhiên, họ bình tĩnh hơn, họ tâm tư họ nhẹ nhàng hơn. Cái đó là do họ niệm Phật biết cách, nó điều hòa cái hơi thở, nó điều hòa cái tâm tư, cái gương mặt họ nó nhẹ nhàng hơn, nó không có căng thẳng nhiều hơn. Người họ đối với cuộc đời nó dễ chịu hơn những người mà cái khí lực thô phù. Cái đó phải tu một thời gian, phải tập, phải luyện. Còn như mẹ ở trên giường bệnh thì khi mẹ đau quá mà quên thì mình niệm thế, mình sám hối cho mẹ, mình niệm thế mẹ, mình nói với Phật là mẹ con không đủ sức, con giúp Phật Bồ Tát chứng biết cái lòng thành của con, sẽ cảm ứng mẹ sẽ mau hết cái qua cái cơn nó mau hơn. Đó là như vậy, chứ mẹ không đủ sức mình đâu có ép được. Không chỉ bảo mẹ không hiểu thì mình chịu thua thôi, mà mình còn sức, mình biết Phật, người con với người mẹ nó có cái sự linh cảm với nhau, mình có thể thế mẹ. Cũng như là Ngạn Quang nói mẹ tôi không ăn chay được, không phải mẹ Ngạn Quang mà mẹ cái người nào không ăn chay được. Ăn chay là không ăn được, ăn là giống như không có nuốt vô, thì người con cứ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì một lúc mẹ ăn chay thấy ngon. Cái đó là sự thật, là người con có thể làm thế. Mẹ không có chịu niệm Bồ Tát, nhưng mà con niệm thế, con cầu nguyện Bồ Tát, con niệm lòng thành của con, mong Ngài giúp cho mẹ con ăn chay được, thì một lúc thôi là mẹ sẽ ăn chay. Thì đạo lý là vậy. Thì chị biết mẹ không có duyên lành với đạo khi mà còn sống, thì khi mà còn khỏe, bây giờ già yếu thì mới học đạo, thì cái khó khăn này đương nhiên là nó như vậy. Mình cố gắng giúp đỡ bằng tâm của mình, cầu nguyện với Tam Bảo và niệm Phật thế. Đợi lúc nào đó mẹ khỏe thì học đạo cho mẹ nghe pháp và hướng dẫn mẹ tu niệm Phật. Nếu mà niệm được thì trên giường bệnh sẽ thấy khinh an hơn, thấy thoải mái hơn. Khi tiếng Phật ở trong lòng, nghiệp chướng nó sẽ tan rã mà. Dạ mời chú. Khi mà mình tĩnh tâm, mình nghe tiếng Phật, lòng mình sẽ thoải mái lắm. Nhưng mà phải biết cách. Thì chị Hiếu nói thêm chút là khi nghe tiếng Phật đó, cái người mình phải thư thả xuống, đừng có gồng, cũng đừng có dùng sức nhiều quá để nghe nó, cũng đừng có dùng sức ít quá Dùng sức ít quá để nghe đó thì sẽ buồn ngủ, dùng sức nhiều quá đó thì sẽ nhức đầu. Phải thư thả mà nghe nó, cũng như là một cái miếng ăn thì mình phải biết cách ăn nó mà nó mới tốt. Tiếng Phật cũng vậy, mình phải học để mà dụng cái tâm, cái sức nó vừa phải vừa chừng, cái sự chú ý nó vừa chừng, nó làm cho người mình nó thoải mái. Đó là phương pháp tu trì của các vị Bồ Tát dạy. Cái cơ thể quân bình, không có cao quá, không có thấp quá, không có nhanh quá, không có chậm quá, không có dùng nhiều sức quá, cũng không có dùng ít sức quá. Và phải làm sao cho cái tiếng Phật niệm lên, người mình thư thả, nghe danh hiệu Phật phiền não tiêu tan. Đó là từ từ thư thả. Có thể 5, 10 phút, 15 phút nó mới nhập vô trong đó được. Mới đầu nó loạn lắm, nó lung tung thiên hết. Mình phải định thần lại, mình nghe lòng tha thiết của mình cầu vãng sinh đó, ở trong đó. Từ từ cái người mình sẽ quân bình xuống. Còn nếu mà nó càng niệm nó càng khó chịu đó, thì là mình phải điều chỉnh nó, đừng để nó gì lâu. Lâu thì mình không thích niệm Phật nữa rồi. Bây giờ Phật, kính thưa quý sư thầy, quý sư già, quý sư cô, toàn thể quý Phật tử, các vị khỏe không? Cố gắng chúng ta sống thì cố gắng giữ tâm cho vui vẻ, an lạc. Nếu mình khéo tu hành thì cái tâm an lạc nó sẽ có mặt rất là thường, không phải là 3-4 ngày mới an lạc, mà hầu như là lúc nào cũng thấy an lạc. Cái đó quan trọng lắm. Nếu không khéo tu hành đó thì bất an, cố gắng nhiều mà không có thấy lợi ích nhiều, thấy lúc nào cũng khó chịu, tâm tư không có thoải mái. Tại vì phương pháp chưa có biết, chứ không có lạ. Chúng sanh người nào cũng vậy, không có phải ai là giỏi hết. Nếu chúng ta ra đời, cha mẹ sanh ra lớn lên, người nào cũng vậy, phải nhờ chư Phật chư Bồ Tát dạy. Khi biết được phương pháp á, thì mới làm chủ cái tâm này được. Cái tâm này rất là khó, cho nên là người nào cũng phiền não hết, người nào cũng có vấn đề hết, không có ai thoát được. Chỉ có các ngài đó, Phật Bồ Tát, các ngài dạy cho mình. Và khi mình biết đường hướng đó thì mới biết cái cách trừ nó. Trừ một phần nào đó thì sẽ thanh tịnh một phần nào đó. Còn không mấy thì cứ buồn vui, óc với cười. Cứ như vậy rồi tới lúc mình già, rồi mình đi đầu thai. Rồi cái con đường đó nó là như vậy, không có ai có thể thoát được hết. Chúng ta có phước thì sẽ học được. Phải có phước, có duyên nữa. Nhiều khi muốn học mà không có ai dạy, và là cái người dạy, dạy không đúng. Nhiều khi tầm sư khó quá, không biết ai có thể dạy cho tôi được. Nhiều khi các ngài ở trước mắt mà không học là không có duyên đó. Nhiều khi mình ở với các ngài đó không học được. Thế khi mà thấy các ngài ra đi rồi, lúc đó mới tiếc. Nhưng mà bây giờ hay lắm, bây giờ có sách vở, lại có video, DVD rồi, phải không? Bây giờ Phật Pháp bây giờ tốt quá, dễ học quá. Nhưng mà tự căn tánh của mình hạ liệt quá, cho nên dù cho tốt như vậy cũng học không có được nhiều. Mà nhiều khi nghe nhiều quá nó lại loạn tâm. Không phải không biết cách nghe đó, nghe nhiều quá nó hồi thắc mắc nhiều lắm. Không biết sao thầy này nói vậy, thầy kia là dạy như vậy. Một hồi mình không biết tin nơi nào để mà thực hành. Thì khi nào mà chúng ta học của Bồ Tát, đi học của Ngài Ấn Quang, học chuyên Ngài Ấn Quang, học tới một lúc nắm vững, thiệt là vững cái cách tu hành. Nắm vững là như thế nào? Có nghĩa là khi chúng ta niệm Phật là dẹp hết cái vọng tưởng hoàng bên được. Đó là nắm vững. Cái sức nó phải như vậy. Không niệm thì thôi, hãy để ý tâm niệm thì vọng tưởng phải tan. Nếu mà nó chưa tan có nghĩa là chúng ta chưa biết. Thí dụ như bây giờ mình niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vọng tưởng không tan. nó cứ vòng vòng ở trong á, nó nặng nặng cái người, đôi lúc thì nó khinh nan được một chút, nó vui được chút xíu, xong rồi nhiếp tâm không nổi, không biết sao mà cái tiếng Phật này đọc không có nghe cái gì hết. Đó là như vậy, cái đó là người mới quá, hoặc là chưa có biết cách dùng sức, chưa biết phương pháp. Mà chân hiếu bị cái đó tới gần 10 năm. Thiệt là như vậy, niệm Phật có lúc được, có lúc không, phải chục năm như vậy. Cái đó là chưa biết phương pháp, chưa biết cách đó. Nhiều khi mình làm đúng phương pháp, mình cũng không biết đó là đúng nữa, mình lại phải kiếm người hỏi. Quý vị chắc giống chân hiếu phải không? Phải không? Đâu phải niệm lên là cười được phải không? Đâu phải niệm lên là nó chịu nhớ Phật cho mình phải không? Nó cứ, nó làm eo á, nó không có chịu. Nó cứ nghĩ gì đó rồi, năn nỉ lắm cũng không chịu đó. Rất là khó, nhưng mà bữa nào sảng khoái một chút thì tự nhiên, hòa, sao nó dễ dàng quá, tiếng Phật sao nó nghe nó thích quá. Mà nếu mà chúng ta học phương pháp, cái đó khó hoài, nó sẽ hiện tiền. Em mở mắt ra là muốn dụng công, không muốn làm gì khác. Tại vì đuổi hết cái vọng tưởng đi, nó sẽ hiện cái đó ra, nó sẽ hiện cái sự thoải mái nó ra, nó tới vậy đó. Cho nên mình nếu muốn khổ đó, không được, mình không muốn, cho nên mình lại muốn tu. Mà phải biết phương pháp, phải có sự thuần thục một chút đỉnh, mà cái phương pháp nắm vững một chút, thì khi nó khổ là mình biết liền, tự vì mình quen an lạc rồi. Mà thí dụ mình chưa có tu nhiều đó, nó khổ mình không có hay, tự mình quen khổ rồi, mình không có biết được. Tới chừng nghe pháp, nghe giảng một hồi mới thức tỉnh, vậy là mình đang khổ quá. Thì khi nào mình thanh tịnh đó, nó vừa chớp một cái mình biết rồi, không có đi con đường đó, đi cái đó một hồi mệt lắm, là liền dụng công. Thì diệu pháp tu hành của Tịnh Tông là nhớ Phật, đó là diệu pháp. Mình niệm Phật nghe tiếng đó, nghe tiếng niệm Phật nghe rõ đó là nó kèm cái tâm mạnh lắm rồi. Nhưng mà phải có cái sự nhớ Phật, là cái tâm tu ở trong đó nó quyện ở trong tiếng Phật đó, nó mới thành là cái sự nhiếp tâm được, nó có sự bình thản an lạc. Tại vì khi mà mình có Phật rồi đó, mình không có sợ cái gì hết đó, mình không có lo, mình không có lo nghĩ, mình cũng không có sợ. Tất cả các thứ nó đều lắng động ở trong lòng, vậy tất cả là từ ở trong nội tâm lắng động mà thành cái việc tu hành. Không phải là bên ngoài người ta đối xử tốt với mình mà được, hoặc là bên ngoài xấu với mình mà được. Nội tâm mình lắng động thì là tất cả các pháp mình đều giống như là dễ vừa ý lắm. Vì là nội tâm mình lắng động thì tự nhiên mình thấy sảng khoái, mình thấy vui, mình thấy an lạc. Nội tâm lắng động á, rất quan trọng. Mà cái đó phải dẹp phiền não, phải có công phu dẹp phiền não, dẹp vọng tưởng thì nó mới lắng được. Muốn dẹp ra phải chấp trì cái tiếng Phật này rất là cẩn mật. Như hôm qua tới hôm nay, chư hiếu cứ nói cái này vòng vòng là tự như vậy, không cần học cái khác, học cái này, học được rồi thì sẽ làm được. Nhưng mà muốn nhớ Ngài rất là khó, phải không? Mình niệm Phật chứ không có nhớ Ngài được đâu, rất là khó. Tự vì cái tâm của mình nhớ thế gian này nó nặng quá rồi, nó như là 500 hai miếng nó hút vậy đó, mình để hai miếng coi, nó nặng như vậy. Cho nên mình giờ muốn nhớ Ngài khó khăn lắm. Phải phát cái tấm lòng chân thành, tha thiết lắm, từng niệm nhớ Phật. Trong cái tiếng Phật đó, A-di-đà-phật, A-di, từ từ nó nhiếp cái tâm vô cái tiếng đó, cái tâm mình nó nhiếp trong cái âm thanh đó, cái âm thanh đó là A-di-đà-phật. Là Ngài hướng Tây, Ngài có 48 nguyện, Ngài sẽ tiếp dẫn mình khi lâm chung. Mình sanh trong sen báo, mở hoa nở rồi mình cũng thấy Ngài, đời đời kiếp kiếp không có xa rời Ngài nữa. Đó là bây giờ mình muốn làm cái đó, vậy đó. Mình muốn làm cái việc này có nghĩa là bây giờ con muốn ở gần Thế Tôn, con không muốn xa lìa nữa. Cho nên tâm miệng con tụng, miệng con niệm, tâm con nhớ Ngài. Mà cái nhớ đó có thể được 2 giây, có thể được 3 giây, có thể được 4 giây, thì gọi là 3-4 giây công phu. buông cái nhớ đó ra thì sẽ nhớ cái khác, nhớ cái khác thì loạn tâm, đau khổ. Nhớ Phật thì thanh tịnh, cho nên là tu hành là làm sao cho cái nhớ đó nó lâu được, nó có thể kéo dài 5-10 phút. Nếu mình tu 20 câu nó nhớ Phật được 5-10 câu cái nó loạn, cái mình tu lại nó loạn sao giờ mình niệm cho rõ để mình đem cái tâm mình để trong cái tiếng Phật để. Nhưng mà các vị phải dùng sức rất là ít, nếu mà dùng sức nhiều là mệt dữ lắm á. Rất là nhẹ, cái tâm nhớ Phật nhẹ nhất, nhẹ bao nhiêu là hay bao nhiêu. Không có được dùng sức, Ngài Hư Vân dùng chữ là cái khả năng mình làm nhẹ được bao nhiêu thì làm nhẹ tới bao nhiêu, có nghĩa là nó rất là nhẹ, thì như vậy đó nó mới thoải mái được. Không có phải cao mày đâu, mà nhớ Phật là một sự tự nhiên rất là nhẹ nhàng, đó là một ý niệm về Đức Di Đà tiếp dẫn mình, chứ không phải là quán tưởng hình tướng hay là Phật phải màu gì có hào quang, không phải, mà là một cái ý niệm rất là một cái ý niệm trong lòng thôi. Ví dụ mình nhắc Việt Nam thì mình có ý niệm về Việt Nam, ý niệm thôi, chứ chưa phải Việt Nam có cảnh gì, nó có miền Nam miền Bắc, nó không có chi tiết, nó chỉ là Việt Nam thôi, hiểu không? Nó là ý niệm thôi, cho nên mình nhắc Phật thì biết Ngài là hướng Tây, Ngài là Thế Tôn của con, cho nên mỗi tiếng Phật mình đều có ý niệm về Phật. Ý niệm đó mất á là mất công phu, là mất thanh tịnh. Ý niệm nó còn trong lòng á là vãng sinh có phần, hoa sen có phần. Cho nên người tu là người ta giữ tâm dĩ, người ta rất kỹ để cho cái ý niệm Phật lúc nào cũng có trong lòng, thì bạc hết nghiệp chướng và phiền não, nghiệp gì cũng tan hết á. Tại vì Thế Tôn đã ở trong lòng ta đó, nghiệp gì rồi nó cũng phải tan. Như Ngài Ấn Quang Ngài nói là như mặt trời ở hư không vậy, khi nó lên ánh sáng nó lên rồi đó thì tuyết xương gì đều tan rã hết. Cũng như nghiệp của mình đó, đóng bao nhiêu ngàn năm vậy, băng tuyết dày lắm, nhưng mà khi ánh sáng mặt trời mà nó nóng nó lên thì từ từ nó tan. Cũng như là tiếng Phật hiệu, Phật lực, pháp lực và tâm lực nó đã có trong lòng mình đó, thì nghiệp chướng nó sẽ tan rã, thân tâm sẽ thoải mái, người sẽ thanh tịnh. Chúng ta tu là phải tới như vậy, chứ nếu mà phiền não nó làm chủ mình hoài đó thì uổng công, và phương pháp không có học tới. Cho nên niệm Phật uổng công, tới chừng lâm chung chỉ được cái chết an lành thôi, là do cái tiếng Phật hiệu này công đức vô lượng. Công đức của tiếng Phật hiệu nhiều quá, cho nên người niệm Phật mất thường là thanh tịnh an lạc, nhưng mà chịu trứng vãng sinh thì phải có Phật trong lòng, phải như vậy mới được. Dạ, chắc đủ rồi ha, các bác nghe rõ. Dạ đúng. Dạ đúng ạ. Cái băng của mình đó là vị nào niệm thầm quen đó thì niệm không quen thì nhét miệng, hoặc là niệm ra tiếng, niệm theo cái băng. Chứ nếu mà niệm thầm không quen mà gặp cái băng như vậy mà lại phải niệm thầm theo chúng thì khổ tâm lắm. Các vị cứ niệm ra tiếng, nhưng mà quan trọng là đừng có niệm nhanh hơn cái máy. Niệm vừa chừng thì ai cũng tốt hết. Tại vì nếu mình niệm nhanh hơn cái máy thì cái người kế bên người ta khổ. Người ta nghe, người ta không biết là tôi nghe cái người niệm hay là nghe cái máy, người ta khổ tâm. Nếu mình với cái máy niệm giống nhịp thì sung sướng lắm. Và người nào đó mà niệm ra tiếng mà mệt thì nên nhép môi, nhép cái miệng. Làm sao mà cái tiếng trong lòng nó phải có, nó phải có mới được. Chứ nếu mà nghe cái băng mà cái tiếng trong lòng không có thì không có thể giữ được cái thanh tịnh được, tại vì phiền não nó sẽ nhập vô được. Nói chung chúng ta thức dậy là phải đối diện với cái phiền não này, đối diện với cái vọng tưởng này suốt một ngày, làm sao trị được nó. Không có cái phải bên ngoài đâu, mà nội tâm chúng ta thức dậy là thấy liền, nó chạy vòng vòng như vậy đó. Nếu mà chúng ta không có phương pháp, không có các ngài dạy thì chúng ta phải chịu thua nó. Có nghĩa là nó dắt mình đi cái chỗ khổ gai góc không thôi. Khi mình được vừa ý rồi nó cũng có gai góc nữa, nó cũng kiếm cái cách nào đó nó làm cho mình khổ. Nếu người đã biết được đó, quan gia của mình đó là nó là vọng tưởng, nó điên đảo vậy, cho nên liền dùng cái tiếng Phật hiệu để chế ngự nó. Mà phải học khéo léo để mà chế ngự nó. Học không khéo léo đó, chế ngự không được mà sanh thêm phiền não. Có nghĩa là dùng sức nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ cách chế ngự nó cũng không được nữa. Nên là Ngài Hư Vân nói là bặm môi, nheo mày để mà đánh với nó giống vậy cũng không được nữa. Mà phải thư thả nhẹ nhàng, nghe cái danh hiệu trong lòng của mình niệm lên. Mình niệm, mình nghe ngược lại cho rõ. Rồi từ từ cái tâm mình nó nhiếp rồi đó, mình mới lấy cái lòng thành mình ở trong cái tiếng Phật đó, mà quay về hướng Tây, mà tưởng niệm nhớ nghĩ Thế Tôn, để mà cầu mong cái sự mong nhớ của con đó. Thì khi mình mong nhớ đó, thì Phật đó thì nhớ mình. Phật thì có đại nguyện, hãy ai nhớ tôi thì tôi tiếp dẫn. Mình nhớ Phật tự nhiên nó cảm ứng. Cũng như Bồ Tát Quan Thế Âm là phát nguyện, hãy niệm danh hiệu Ngài, khi khổ thì Ngài cứu. Nhưng mà chúng ta niệm thì liền có cảm ứng. Quý vị nào niệm Bồ Tát sẽ thấy lợi hại lắm, không có phải thường lợi hại lắm. Mình sợ lắm Bồ Tát tới nhanh quá. Có thể ví dụ mình bữa nay mình khổ niệm là mình thấy kết quả, chứ không phải ngày mai đâu. Nó lợi hại lắm, Bồ Tát linh thiêng lắm. Mà Đức Di Đà cũng vậy. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, có Ngài trong lòng, sanh tử không có sợ. Mà nếu biết cách thì phiền não lại là tiêu tan. Thì các ngài tu là vậy thôi, là khéo tu thì lâu ngày chạy tháng thì phiền não hết, chỉ còn cái danh hiệu Phật thôi. Còn không khéo tu đó thì phiền não nó cứ kéo vậy. Mình sanh mua ngàn thứ, giải quyết hoài không được á. Bây giờ Phật vậy thôi nha. Chúng ta tu, các vị cứ niệm theo máy, hoặc là niệm nhét miệng. Người nào quen niệm thầm như chân hiếu thì niệm thầm, mà cái tiếng trong lòng rõ lắm, rõ lắm. Cho nên không cần niệm ra tiếng, nó cũng rõ rồi. Tự mình tập quen rồi. Thì khi nào đó, giống như người ta mở nhạc, mình phải niệm sao cái tiếng Phật mình giữ được, đừng có để tiếng nhạc nó nhiễu loạn. Mình tập riết rồi mình cũng quen, mình tập được đó. Mình tập cái tiếng Phật trong lòng. Ví dụ mình thấy người ta đi á, mình nhìn người ta đi thì người ta đi mình ngồi, nhưng mà mình ta đi hai bước mình niệm chữ. Ví dụ vậy mình phải tập nhiều thứ lắm. Mình rửa chén mình quay mấy vòng mình niệm một chữ, giống vậy. Mình tập á, mình tập riết rồi mình sẽ gặp cái trường hợp đó, mình biết à, cái này mình làm vậy dễ lắm, mình sẽ có tiếng Phật trong lòng. Có nghĩa là mình tập nhiều thứ. Người nào đi làm, đi vô chỗ làm phải có cái gì đó để tập, để giữ cái tiếng Phật. Hay nhất là những cái nhịp chậm rãi, giống như cái mỏ đánh vậy, để mà mình nương theo đó mình giữ cái tiếng Phật trong lòng. Khi có tiếng Phật trong lòng rồi chưa đủ, phải có cái tâm nhớ Phật, nó quyện ở trong đó đó. Nó niệm rõ quá nó sẽ thành, ai sẽ thành là đó là Thế Tôn, mà rõ ràng A-di-đà-phật. Nếu mình niệm A-di-đà-phật, nó giống như 1, 2, 3, 4 vậy, nó lạnh lắm. Nhưng mà từ từ mình để ý, A-di-đà-phật là ngày mà đâu có phải là thường. Thì mình nghĩ tâm mình duyên theo tiếng, từ từ mình thấy là, à thì ra mình niệm cái này là mình đọc cái danh hiệu của Ngài, Đức Phật mà mình muốn về mà. Thì khi đó là từ từ lâu ngày rồi đó, mỗi tiếng niệm vậy giống như là thôi thúc về Tây Phương, con về Tây Phương, con muốn về Phật. Đó là cái tiếng là vậy đó, thấy không? Nó không phải là gì là Phật thường đâu, mà nó là nó rung động hết tim gan mình vậy đó. Giống như là người ta niệm thành tâm thì nước mắt nó rơi xuống vậy, tự nhiên nó thành tâm quá. Nhưng mà thành tâm quá thì ngày hôm qua ngày lại la, vừa phải thôi, đừng có quá. Quá nhiều khi mình kềm nổi nữa. Cho nên là phải giữ sự định tĩnh, nhẹ nhàng với nó một chút. Gặp vãng sinh quá cũng không được nữa. Không được. Nó sẽ sanh ra nhiều cái thấp quá không tốt. Cho nên là phải vừa chừng nó. Nhưng mà nhẹ quá cũng không được. Nhẹ quá thì thế gian này nó tấn công mình. Nói chung là làm chủ tâm. Làm chủ tâm cho tốt thì gọi là tu hành. Và phải tập nhiều năm tháng lắm, không phải là mới được đâu. Mất nhiều thời giờ lắm, cái lúc nào đó nó mới được. Nên bây giờ mình bắt đầu là vừa rồi, phải không? Rồi tối về đọc sách Nghệ Ứng Quang, sẽ mở mang cái con đường vãng sinh ra. Đọc Nghệ Ứng Quang đọc ngày một mình Ấn Quang thôi đủ rồi. Nếu mà muốn đọc theo một vị khác nữa phải có một chút trí tuệ, còn mấy sẽ thấy Ấn Quang nói một đường, cái vị kia nói một đường, mình mệt lắm. Phải có một chút trí tuệ mới biết tại sao nó khác. Nhiều khi nói khác nhưng mà cái ý nghĩa nó giống, mình có trí tuệ mới được. Còn mấy học một người giống như học của Ngài Ấn Quang thì học một mình Ngài thì không có chướng ngại gì hết, sẽ một đường thẳng, tâm tư nhẹ nhàng, không có rắc rối. Nếu mình học 4 năm vị thầy thì mình sẽ thấy mình có nhiều thắc mắc lắm, nhưng mà không phải là không được, không được quyền. Có trí tuệ có thể học 100 vị thầy cũng được nữa. Nếu mình có trí tuệ mình có thể tiếp thu hết, mình biết lựa, giống vậy đó. Thì thôi thưa quý vị, A Di Đà Phật có nghĩa là mình, cái máy nó niệm A Di Đà Phật mà mình phải cũng niệm A Di Đà Phật ở bên lòng mình, chứ không phải là mình nghe cái tiếng máy là đủ. Cái tiếng máy là cái nhịp cho chúng người ta theo thôi, chứ không phải là nó làm cái niệm Phật được. Nó không thể thành niệm Phật được, cái đó là âm thanh bên ngoài thôi. Nhưng mà cái nhịp để cho mọi người có cái nhịp điệu, hơn nữa cái này nó đều lắm, nó đều đó thì tâm mình nó sẽ dễ dàng lắng động. Còn niệm A Di Đà Phật là mình loạn lắm, mình mệt. Tại vì niệm nhanh á, giỏi nhất là 2 tiếng là được, qua 2 tiếng là mệt. Còn cái này á, nó chậm chậm từ từ vậy đó. Mình lấy cái cơ bản cả cuộc đời cứ vậy. Thì cái máy nó niệm á, là của nó, mình phải có tiếng trong lòng thì mới kèm được cái dòng tưởng của mình. Cho nên cái tiếng trong lòng á, mà nghe cái máy mà muốn có tiếng trong lòng rất là khó, phải quen lắm. Còn mới phải nhét cái miệng nhét thì trong lòng có tiếng. Các bác làm thử coi, nhét cái miệng thì nó có cái chữ ở trong tâm, nhét cái môi một cái là có ra cái tiếng à. Cái tâm mình là, nó là cái dây đàn của tâm, cái dây tâm, cái chữ đó, đó thanh tâm, nó là thanh tâm đó. Nó giống như cái dây đàn vậy, đụng một cái là ra âm thanh, đụng một cái là nó ra âm thanh. Thì các bác nhét môi một cái là ra âm thanh liền mà. Cái âm thanh đó mình nghe nó, mình nghe được nó, A Di Đà Phật nghe rõ rồi, nhưng mà chưa biết là cái gì à, chưa được đâu, phải nghe nó thành Đức Phật Di Đà của mình rồi. Cũng như nói tôi về Việt Nam mà không biết tôi về Việt Nam là cái gì hết, mà nghe kỹ tôi về Việt Nam là đi về chỗ kia đó, là vậy mà. Nhưng mà không dùng sức nhức đầu lắm, dùng sức là phải đi uống thuốc cảm đó. Mình dùng sức là một hồi về là nằm thẳng tay luôn đó, không dùng sức mà không dùng sức, nhưng mà phải có sự chú ý. Không chú ý là sẽ buồn ngủ là do cái sự chú ý nhẹ quá, còn nhức đầu là do sự chú ý mạnh quá. Cho nên nghe cái tiếng Phật đó, mình niệm mình nghe phải điều chỉnh nó, vừa thấy nó hơi buồn ngủ phải tăng lên một chút thì nó bớt liền à, mà vừa thấy nó hơi nhức đầu phải giảm nó, phải buông ra. Nó là vậy, phải buông nó ra. Nếu không buông nó ra là phải đi ra ngoài thôi, nó căng thẳng lắm. Còn nếu thấy hơi buồn ngủ là dùng sức ít quá rồi, niệm mạnh lên nghe rõ hơn, giữ lại thì nó mất cái buồn ngủ. Nhưng mà nó chớm lên là phải làm, chứ đừng có để lâu quá, để nó buồn ngủ 5 phút rồi mới phát hiện ra thì lấy là không được, nó cứ về hoài hết giờ luôn à. Khi mà lễ Phật đó thì cứ nghe theo khánh, các vị đừng có đếm, tại các vị muốn đếm thì đếm riêng. Từ cái khánh của Chương Hiếu đếm không có đúng 10 số. Các vị lễ xuống đứng lên liền nhiếp tâm, nhiếp tâm trong tiếng Phật, đừng có nghĩ bên ngoài gì hết đó. Nhiếp tâm nhắm mắt không được, đợi chừng nào tiếng khánh đánh cái mình xuống. Thấy không? Tại vì Chương Hiếu đứng ở đó mấy câu là quý vị cứ nhiếp tâm. Nếu mà nhiếp quen rồi đó thì đúng nhiếp tâm được, đúng dễ lắm. Mà xuống lúc xuống lễ thì khó. Người nào quen lễ xuống vẫn còn giữ được cái tiếng Phật là khá lắm. Lễ tại vì cái thân mình nhúc nhích một cái á, cái chánh niệm liền động. Cho nên lúc xuống mấy câu gì đó, nghe tiếng khánh mình đi lên á, cái tiếng Phật trong lòng nó phải giống như cái xe chạy, nó tuôn như vậy nè. Nó luôn luôn trong lòng mình, cái tiếng Phật nó đi hoài như vậy. Thì như vậy là gọi là công phu rồi, tốt rồi. Cộng cái lòng nhớ Phật nữa thì mới dẹp hết những cái phiền não được. Và khi nào buồn ngủ thì tăng sức, khi nào nhức đầu thì giảm sức. Phải học, phải điều hòa nó. rất là quen, vô là biết ờ cái này là dùng sức nhiều, dùng sức ít mình biết, giống như mình nêm đồ ăn thì mình biết, mình quen, mình sẽ biết cái cách để làm. Thì cách thức của nó là khí lực rất nhẹ, có nghĩa là dùng cái tâm tu nó phải rất là nhẹ, người mình giống như relax á, nó nhẹ như vậy đó, rồi lấy cái nhẹ đó để nghe cái tiếng Phật, không có gồng được. Tinh thần nó phải quân bình, nhẹ nhàng như vậy, nhịp nhàng như vậy, rồi giữ cái tiếng Phật, giữ cho quen, rồi bắt đầu mới có cái nền tảng để mà dẹp phiền não. Từ từ mình lập nó mới thành, lâu lắm, không phải bữa nay làm nói nghe cái làm được đâu. Từ từ mình mới thành lập được một cái cách thức dụng công ở trong lòng, mình mới biết đường hướng, rồi mình làm cái tiếng Phật mình, cái lòng nhớ Phật của mình, để mình đúng được 1 năm 10 giây trước, để mình lấy cái này để mà dẹp hết những cái phiền não xưa tới nay. Thì lúc đó gọi là tập tu. Thầy Hư Vân nói cái đó là tập tu hành. Bây giờ đường hướng mình chưa biết thì chừng nào mới nói tu, không tu được, tại vì niệm là nó loạn mà. Phải tập 5-10 câu mà biết đúng pháp nó là vậy thì mình đã biết cái cách rồi đó. Thì mình tập 10 câu, 20 câu gọi là tu hành. Nhưng mà chưa đâu, cái đó là tập tu. Tới chừng nào đó mà cái tâm nhớ Phật hiện tiền rồi, không có quên Phật nữa rồi đó, cái đó là người tu hành. Đó thì cái chữ đó Ngài mới nói đây là người tu tịnh tông, người này là người vãng sinh. Thì đâu phải khó gì, chỉ cần thời giờ thôi. Một ngày tiến bộ một chút, một ngày tiến bộ một chút, tới 1 năm tiến xa rồi. Một ngày thì vừa giữ được 3 câu là nó loạn, rồi mình làm lại 3 câu khác nó loạn. Tới 1 năm sau là ít nhất phải là 5 phút nó mới loạn, thí dụ vậy. Tới 10 năm sau là nó dễ sợ lắm. Còn nếu chúng ta không có cơ bản, nó mơ mơ màng màng, không biết nó tiến hay là nó không tiến, mình không hiểu được mình nữa. Tại vì mình nếu mình biết đó, mình sẽ bữa nay hôm qua mình làm 10 phút nó mới loạn, bữa nay có 2-3 phút nó loạn là mình đi xuống rồi. Mình sẽ đo được cái sự tiến bộ của mình. Năm ngoái thấy thanh tịnh quá, năm nay như là nhăn hơi nhiều, phiền não không có cười được, mình cũng biết nữa. Đó là nếu mà chúng ta tu tiến thì mỗi một năm như vậy, cái sự nhiếp tâm nó càng sâu xa hơn, cái thời gian nhiếp tâm nó dài hơn. Tới chừng nào đó mà vọng tưởng phiền não không có làm hại mình được nữa, mình niệm Phật là giống như nó quen quá rồi. Thì như vậy đó, thì cái ngày vãng sinh không còn xa. Sống ở đây, tâm mình ở bên kia, tự lòng mình ở bên kia rồi, lòng mình ở với Phật mà. Tuy sống ở trần lao mà chỉ là khách của trần lao thôi, không phải quê hương của tôi ở đây. Tôi chờ cái mạng này hết để đi Hoa Sen. Tuy sống trong trần lao mà giống như là không có bị cuộc đời nó nhiễm, là do cái tiếng Phật nó làm được rồi. Chứ không phải mình nói mà có thể dễ, mình làm tới một lúc nó tuy ở Sa Bà mà là khách của liên bang, tuy rằng sống như người mọi người vậy, cũng ăn cũng ngủ, nhưng mà đường đi, người đi lên Tây Phương, người đi vô lục đạo, nó cách xa trời đất. Tuy bạn bè sống chung với ta, nhưng mà ngày chia tay á, là người lên kẻ xuống mà. Nếu mà ta có công phu ta đi Tây Phương, các vị bạn của ta sẽ còn khổ dài dài mà. Đó là cái người vãng sinh, tâm tư của họ là như vậy. Sống ở đây, đồng của họ là như vậy, có tình thương lắm. Nhưng mình giống như ở trong tù vậy, có người mình biết ngày mình đi ra mình thoát, bạn của mình chưa thoát thì mình có cái cảm giác khác. Nhờ phải nhiều năm lắm, không phải mau đâu, không phải mau đâu. Đi nhiều cũng vậy, không ký số thì tùy, có người thích có người không, nhưng mà nên tập 1-10 để kèm cái tâm, cũng như là trong lòng nó có 10 cái nấc thang vậy đó. A Di Đà Phật là 1, A Di Đà Phật là nấc thứ 2, A Di Đà Phật là nấc thứ 3. Cái nấc đó mà mình có mường tượng được chút thì nó kèm tâm thêm một chút nữa. Mừng tượng nó thôi chứ đừng có đọc cái số nó ra, chỉ biết nó ở cái nấc nào thôi, hiểu không? Giống như mình có 10 cái học gì đó, A Di Đà Phật là học thứ nhất, A Di Đà Phật tới 10 cái trở lại, không có A Di Đà Phật 1, không có đếm ra thì không có cái học gì hết trơn, không có cái nấc thang vậy đó, đếm ra là nó không có cái tác dụng. Mình phải nhớ, phải biết là đó là cái A Di Đà Phật, nó là cái bước thứ nhất đó. A Di Đà Phật nó là cái bước thứ hai, nhưng mà không có nói nó là cái bước thứ hai. Biết nó là vậy thì cái biết đó nó sanh ra đó, cái biết nó sanh ra cộng với cái nghe đó, nó kềm hết, nó kềm lại hết cái tâm mình, nó vững lại. Đó là cái là khí số. Đi kinh hành quý vị cũng có thể làm vậy. Còn lễ Phật ra thì khí số đừng có theo cái khánh. Tại cái khánh chừng ấy không có đúng 10. Tại nếu mà đúng 10 thì nó hơi lâu, chờ mệt lắm. Như là Phật à, chúng ta tĩnh tọa 5 phút mới đi kinh hành, nó cái tâm mình nó gom lại nha.